Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay chặt song trào của yêu linh. Phía bên kia yêu linh cứu mèo càng đánh trong lòng càng kinh hãi. Nó không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt thực lực còn chưa đạt tới đại sư, mà thân thủ lại phi phàm như vậy. Mặc cho hiện tại đã huyễn hóa ra chân thân cứu mèo, hơn nữa cả thân hình còn biến tướng trở nên to lớn, mà vẫn không thể dồn ép Trương Phong vào hiểm cảnh. Người rốt cuộc là người của đại phái hay gia tộc nào? Dưới sự kinh khiếp đang dần hiện lên trong tâm khảm, cứu mèo liền rít lên. Đối diện nó, Trương Phong một mặt bình tĩnh, trên thân toát ra ngũ hành chính khí nhàn nhạt mỉm cười mà đáp. Ta đã nói rồi thay, ta là đệ tử của môn phái chính tông đạo thuật Việt Nam, nhưng ngươi lại không tin. Không thể nào, âm dương sư làm sao có thể có kẻ như ngươi? Yêu linh cứu mèo vung trào đón đỡ một kiếm của Trương Phong, kế đó lắc đầu phủ nhận. Trương Phong chẳng có tâm tư dài dòng với nó, thuận miệng nói ra ba chữ nội đạo phái. Nào ngờ ba chữ kia chỉ vừa thốt ra khỏi miệng, thì phía bên kia yêu linh cứu mèo toàn thân run lên một cái, trực tiếp nhảy lui về phía sau từ bỏ công kích cùng Trương Phong, thành âm run rẩy như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ngươi là người của nội đạo phái, môn phái tà tu. Tà tu, ta tuyệt đối không cho phép thứ yêu tà như ngươi với bẩn danh sư môn của ta. Chết đi. Dường như những lời vừa nãy của yêu linh cứu mèo đã đụng chạm tới lòng tự tôn của Trương Phong, khiến cho giờ đây nơi đáy mắt của hắn cuộn lên sát ý nồng đậm. Từ khi trở lại thời đại này, tin tức nội đạo phái của hắn tà tu như là một đả kích vô cùng lớn với Trương Phong. Hắn đương nhiên là không tin vào đồn đoán kia, vậy nên hắn cũng không cho phép kẻ nào vấy bẩn sư môn của mình, mà đặc biệt là đám yêu tà trước mặt lại càng không thể. Mang theo sự căm phẫn trong lòng, Trương Phong múa kiếm tiến lên, sát ý trong mắt của hắn bắn ra như là muốn chấn nhiếp vọng tưởng đối kháng của yêu linh cứu mèo, khiến nó chỉ biết đứng im bất động. Ánh mắt mang theo sự sợ hãi chừng lớn nhìn bóng kiếm chập trùng đang ập tới. Chu tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh chu tà. Từ trên không trung, ba đạo kiếm khí khuếch đại, phong kiếm cuốn tới đem một bên vuốt sắc nhọn của yêu linh cứu mèo chấm đất, rơi lồng lốc trên mặt đất. Kiếm quang mang theo hỏa khí hừng hực, tiếp theo lại chém đi bên vuốt còn lại. Dưới sự kinh hãi đến tột độ, kèm theo đó là hơi thở của tử vong cận kề, yêu linh cứu mèo mất đi chiến ý, toàn thân mềm nhũn ngồi rạp trên đất, miệng lắp bắp. Pháp sư, xin người đừng ăn ta. Ăn người sao, con mẹ ngươi, đến chết mà vẫn muốn khi dễ môn sư của ta, vẫn cho nội đạo phái của ta là tu tà thôn phệ tà vật sao? Đáng chết là đáng chết. Trường phòng gào lên, tất thảy căm vẫn bị hắn dồn vào một kiếm sau cùng. Kiếm quang mang theo sức mạnh của lôi phù trên chuôi kiếm hồng mãnh bổ xuống, trực tiếp đem cái mỏ cứng rắn của yêu linh cứu mèo trẻ đôi, thuận lực chia cắt đầu của nó thành hai mảnh, máu tươi cùng óc trắng lẫn lộn vào nhau bắn ra tứ tung. Gặp phải ta là do ngươi đen đổi, nhưng với bẩn sư môn của ta là ngươi tự tìm cái chết. Sau khi một kiếm chém chết cứu mèo cấp bậc yêu linh cường đại, Trường Phong thu kiếm xoay người rời đi. Nét mặt băng lãnh của hắn hiện hữu dưới ánh đèn mà trước đây chưa từng xuất hiện. Có lẽ sự biến đổi to lớn của huyền môn đã tác động không ít tới tâm tính của Trương Phong. Giờ đây tín niệm của hắn chỉ có một, đó chính là rửa sạch hàm oan cho môn phái. Kể đó đặt chân lên đỉnh của huyền môn, hiệu lệnh tất cả cùng nhau quét sạch dị giới âm u. Ngay lúc mà Trương Phong vừa chu diệt yêu linh cứu mèo ở gian phòng kế bên, thì phía bên này Hoàng Lăng khóe miệng rớm máu, đang tựa lưng vào vách tường cạnh đó. Kế bên là lão Vinh toàn thân bất động vì sợ hãi. Đối diện hai lão quỷ với khuôn mặt dập nát từ từ tiến tới. Thanh âm lạnh lẽo của ả khiến Hoàng Lăng khẩn trương vô cùng. Tiểu tử thối là ngươi tự tìm chết. Hôm nay chút ít nguyên dương trong thân thể của ngươi ta sẽ hút cạn. Nói đoạn nữ quỷ lại một lần nữa bạo khởi ra quỷ khí nồng đậm, nhốt người nhắm Hoàng Lăng đánh tới. Đôi tay nhờ nhớp máu thịt của ả rất nhanh đã bóp lấy cổ của Hoàng Lăng mà không ngừng siết chặt, miệng gằn lên điều cười đắc chí. Thế nhưng mà sự tự mãn của quỷ bùng lên đến đâu thì cơn đau nhức trên ngực của ả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net